Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2760, Sta nữ chính nữ nhi, 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H, là nhà ta hòn đá nhỏ làm, hắn lúc ấy chỉ là cực đói. Nghe được Đường Quả trả lời, Emmanuel cùng Billy biểu lộ, thật là một lời khó nói hết. Cực đói, vì lẽ đó thiếu chút nữa đem toàn bộ Sta thực vật sinh mệnh lực nuốt chửng lấy rơi. Bọn hắn dụng tâm có sợ hãi ánh mắt nhìn thần nghiêu, liền cái này choi choi tiểu tử, thế mà kém chút đem toàn bộ Sta đều cho nuốt, quả nhiên a, có khả năng đuổi theo giáo hoa chạy nhiều như vậy cái thế giới người, không phải cái đơn giản vũ khí a, giáo hoa, ngươi thật sẽ không để cho nhà ngươi hòn đá nhỏ, đem trụ hạo liên minh đế quốc thực vật đều cho nuốt đi, Đường Quả lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, nhắc tới những thực vật này, đều vẫn là mụ ta vất vả bồi dưỡng ra đến. Ta chẳng qua là muốn đạt thành một cái mục đích, để trụ hạo liên minh đế quốc người minh bạch, chọc ta mụ tức giận, nàng không cao hứng, toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong thực vật, đều sẽ chậm rãi, chết đi, qua sông đoạn cầu sự tình mỗi một cái thời đại đều có, không có chút nào mới mẻ, Đường Quả biện pháp này, có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho Đường Thiên Thiên tạo thế, Đường Thiên Thiên cùng Đường Thanh như bên kia cùng Lục Kinh Phong liên thủ. Liền sẽ càng thêm thuận lợi một chút, bởi vì thế giới này có một cái thông minh như tuyết Đường Thanh Như, rất nhiều chuyện, nàng không có mới cùng quá nhiều, để tránh gây nên không tất yếu phiền phức. Bên ngoài có Đường Thanh Như bày mưu tính kế, nàng trong bóng tối làm điểm đẩy tay, trường khống một chút đại phương hướng liền tốt, sự tình cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm, không nhận nam chính quang hoàn ảnh hưởng về sau, Đường Thanh Như liền không có để nàng thất vọng qua. Billy cùng Emmanuel nghe được Đường Quả dự định về sau, toàn thân đều là nổi da gà. Giáo hoa núp ở phía sau mặt, nhìn như không có làm chuyện gì, nhưng cẩn thận muốn đến, nếu như không có nàng yên lặng thôi động, sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy. Thần Nhiêu lúc này đã dừng lại, không tiếp tục thôn phệ thực vật sinh mệnh lực, một đoàn người liền tạm thời dừng lại tại viên này tiểu tinh cầu bên trên, yên lặng chờ đợi chủ tinh bên trên sự tình phát sinh. Bên này Đường Quả bị Đường Thiên Thiên cùng Đường Thanh Như đưa tiễn không lâu sau, Lục Thiếu Dương liền đạt được tin tức, biết đưa đi chỗ nào sao. Lục Thiếu Dương sắc mặt khó coi, sở dĩ có ý đồ với Đường Thiên Thiên, đúng là Sta người thai nghén năng lực, là khoa học kỹ thuật đều không thể cứu vớt. Một khi theo Hạ Đình, cùng với Hạ Đình bọn nhỏ trên thân, thu hoạch đến phản cổ gen, không nói trước đối toàn bộ Sta, đối bọn hắn đế quốc đến nói, khẳng định là có ích vô hại. Cho người đế quốc bọn họ tiêm vào phản cổ gen, đến lúc đó thai nghén hải tử dễ dàng, theo nhân số đi lên nói, liền là rất lớn ưu thế. Hơn nữa, còn có một điểm chính là, Đường Thiên Thiên không phải hắn bên này người. Có lẽ là bởi vì Hạ Đình nguyên nhân đi, hắn không có cách nào đem Đường Thiên Thiên lôi kéo, qua không được bao lâu, liền muốn tuyển chọn kế tiếp nhiệm tổng thống. Đường Thiên Thiên không nguyện ý ủng hộ hắn, tùy tiện đi ủng hộ hắn một cái khác huynh đệ tỉ muội. Đều sẽ cho hắn tạo thành rất lớn phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xác thực không nghĩ tới, liền Đường Thiên Thiên loại kia động một chút lại khóc nữ nhân, lại có thể từng bước một đi đến hôm nay, trở thành đế quốc hết sức quan trọng người. Nhắc tới, đây là hắn tự mình đưa nàng đẩy lên, cho là nàng sẽ không có kết quả gì, không hề nghĩ tới, là chính mình rời lên tảng đá nện chính mình chân. Đi qua nhiều năm như vậy, toàn bộ đế quốc trong phạm vi đã là màu xanh biếc một mảnh, Đường Thiên Thiên đã không cần thiết lại tồn tại đi xuống, ai bảo nàng không phải hắn bên này người, không bị hắn lôi kéo đâu, vì lẽ đó chỉ có thể trừ bỏ. Đường Quả bị Đường Thiên Thiên đưa tiễn, quả thật làm cho Lục Thiếu Dương có chút thẹn quá hóa giận. Cách chương.